Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người lớn không nghĩ tới bọn họ cũng có bao lì xì, có chút ngốc, không biết có nên nhận hay không. Lê Mạn nhét bao lì xì vào trong tay bọn họ, nói, đừng từ chối, đây không phải tiền mừng tuổi, đây là khen thưởng cuối năm của cửa hàng chúng ta, vì chuyện buôn bán của cửa hàng mà mọi người đều vất vả. Đây xem như một phần tâm ý của ta với mọi người, đều nhận lấy đi, về sau a, mỗi năm đều có. Thấy Lê Mạn nói như vậy, Mai Tử nhận lấy đầu tiên. Vậy tẩu tử, muội tử liền nhận lấy nha, tẩu yên tâm, ta nhất định trồng hoa cho tẩu thật tốt, để tẩu kiếm nhiều hơn. Thấy Mai Tử nhận lấy, những người khác cũng liên tục nhận lấy, cũng bảo đảm với Lê Mạn sau này nhất định sẽ làm thật tốt, đặc biệt là Ngô Đại Nương và Đại Nhi. Quả thực không nghĩ tới nhà mua các nàng sẽ đối xử với hạ nhân các nàng tốt như vậy, so với những ngày trước kia ở nhà tốt hơn nhiều, những ngày hiện tại là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ, sao các nàng có thể không làm cho tốt chứ? Cuộc sống như vậy, các nàng rất quý trọng. Lê Mạn xua xua tay để mọi người ngồi xuống, mọi người đều ngồi xuống ăn cơm đi, hôm nay đều ăn một bữa thật ngon, ăn Tết sao, chính là phải nuôi bản thân mình béo một chút. Mọi người đều cười, không nhiều lời nữa. Giờ đũa bắt đầu ăn. Bên ngoài là tiếng pháo hết đợt này đến đợt khác. Trong một mảnh náo nhiệt ở đây, người một nhà của cửa hàng đều hạnh phúc. Tống Đại Sơn và Mai Tử đã hoàn toàn đoạn tuyệt qua lại với những người khác của Tống gia. Thiết Tử cũng là không cha không mẹ. Tần Tẩu Tử mang theo Hồ Tử là không có vướng bận. Ngô Đại Nương và Đại Ni càng không. Cho nên người một nhà tất cả đều không có thân thích phải đi thăm. Năm mới này, toàn bộ hành trình đều ở cửa hàng. Vì thế, Lê Mạn dạy mọi người chơi bài tú lơ khơ, định là nhân dịp tân niên, chơi cho vui một chút. Bài tú lơ khơ rất đơn giản, sau khi Lê Mạn dạy vài lần, mọi người đều biết. Vì thế, Lê Mạn và Tống Đại Sơn một nhà, Mai Tử và Thiết Tử một nhà, Ngô Đại Nương và Đại Ni một nhà, Tần Tẩu Tử một nhà, vừa lúc tạo thành một bàn, bắt đầu đánh đấu địa chủ. Đấu địa chủ mà không chơi tiền cảm giác mất hương vị. Vì thế Lê Mạn đề nghị chơi tiền, chơi nhỏ một chút, cho thêm náo nhiệt. Trong tay mọi người đều có chút tiền, sôi nổi tán đồng đề nghị của Lê Mạn, một ván một văn tiền. Vì thế, người một nhà vô cùng náo nhiệt mà ở bài trên bàn chơi một ngày. Lê Mạn là một tay chuyên, thắng nhỏ một phen, ba nhà khác đều thua. Tuy nhiên, cho dù thua tiền, ngược lại hứng thú của mọi người không giảm, sôi nổi đề nghị ngày mai tái chiến. Sau khi liên tục đánh bài ba ngày, Lê Mạn liền không muốn chơi nữa, cảm giác chơi mãi một thứ quá buồn tẻ, nhưng mà, trừ Lê Mạn, những người khác vẫn có hứng thú nồng hậu như cũ, chơi hoài không chán. Rốt cuộc ở cổ đại, hạng mục giải trí thật sự quá ít, các cách giải trí của mọi người vào thời gian dành quá ít, cho nên mới cảm thấy bài chơi tú lơ khơ rất vui, tựa như những phụ nhân thích ngốc tại phòng nghỉ chơi bài trong lúc rảnh. Lê Mạn đột nhiên cảm thấy nàng nên làm phong phú hơn các hạng mục giải trí trong nhà lúc rảnh rỗi, không riêng để người nhà có nhiều lạc thú hơn, cũng làm các khách nhân tới trong tiệm của nàng được đến càng nhiều lạc thú, thích vui chơi trong phòng chờ. Vì thế, Lê Mạn bắt đầu suy nghĩ đến những hoạt động giải trí ở hiện đại có thể đặt ở nơi này chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên nhớ tới chính là chơi cờ. Chơi cờ là phương thức giải trí thường thấy của người thời đại này. Nhưng người nơi này đều là chơi cờ vây cờ tướng gì đó. Những cách chơi này rất đau đầu, tương đối khảo nghiệm trí lực. Dân chúng bình thường rất ít người biết chơi cờ tướng hoặc cờ vây, đặc biệt là các nữ nhân, càng không biết chơi. Cho nên, nàng có thể dạy mọi người một vài loại cờ đơn giản, ví dụ cờ năm quân hay cờ nhảy. Những trò này ngay cả tiểu hài tử đều có thể học được, hơn nữa chơi cũng rất vui. Đồng thời cũng có thể đem những trò đó đặt ở phòng nghỉ cho mọi người chơi đùa giải trí GIEC thời gian. Trong nhà có một bộ cờ tướng, là Lê Mạn mua để chuẩn bị cho Tiểu Bảo dùng để học chơi cờ. Hiện tại thật ra có thể lấy ra dạy mọi người chơi cờ năm quân. Cờ năm quân rất là đơn giản, Lê Mạn chỉ dùng 15 phút liền dạy mọi người xong. Ngay cả ba tiểu hài tử cũng học xong, Tiểu Bảo càng là thích chơi cái này. Thời điểm chơi ngay cả Đại Ni đều không phải đối thủ của nó. Thấy hài tử trong nhà cũng đắm chìm ở trong trò chơi, Lê Mạn cũng mừng rỡ nhìn bọn họ chơi đến vui vẻ. Vì thế lại dạy bọn nhỏ một cách chơi bài tú lơ khơ đơn giản, tiếp trúc can. Cách chương.